là kiệt xuất vô cùng đệ tử, đều may mắn rất nhiều. Nhưng, cự linh đan ăn nhiều rồi, cũng không là một chuyện tốt. Đặc chờ tới khi chúng ta cảnh giới này, dược độc hỏa độc tác dụng phụ tự rất rõ ràng. Thành chúng ta cao hơn một trọng lâu trầm trọng gông xiềng. Như Lý Huynh, hắn năm đó không tại nhóm này đệ tử chi lệ, hắn trang phục đích cự linh đan so chúng ta ít hơn nhiều. Nhưng, hiện tại hắn đạo hạnh, so chúng ta còn mạnh hơn, tương lai, hắn vẫn có cơ hội đột phá, chúng ta cũng chỉ sợ càng thêm khó khăn. Diệp lão theo như lời Lý Huynh, tự là ba đại nguyên lão mạnh nhất Lý lão, được xưng vãn vân tông đệ nhất nhân. Cái này Yến Thập Tam minh bạch, sư tổ Chu Quảng Văn cùng hắn đề cập tới, cự linh đan phục được quá nhiều cũng không là một chuyện tốt, Chu Quảng Văn là một ví dụ, trước mắt những yên lặng này vô danh lại cường đại vô cùng lão giả, cũng là một ví dụ. Bất luận nói như thế nào, Diệp lão vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai nói ra, không phải mỗi người đều có hy vọng trèo lên nhân hoàng thiên tôn cảnh giới, nếu như không có đại lượng cự linh đan phục dụng, chỉ sợ chúng ta nói không chừng còn không đạt được hôm nay cảnh giới, chớ nói chi là cao hơn lầu một tầng. Mọi sự đều có lợi có tệ, chúng ta có như vậy nội tình, ít nhất có thể làm cho Vãn Vân Tông cùng mặt khác đại môn phái khiêu chiến thời điểm, nắm chắc khí. Tuy nhiên bảy đại trưởng lão đạo hạnh cũng rất tốt, chúng ta ba cái quê quán đạo hạnh cũng không tệ, nhưng, cuối cùng là nhân số ít, chết không dậy nổi nha. Chết một người đều tổn thất trọng. Cho nên, chúng ta Vãn Vân Tông phải có như vậy một đám nội tình, quản chi biết rõ ăn hết phần lớn cự linh đan có trọng yếu hậu quả, cũng đều phải. Chính như sư tổ theo như lời, mọi sự cũng đều có lợi có tệ. Không có có nhiều như vậy đại lượng cự linh đan ăn hết, cũng không có thể có cơ hội vấn đỉnh nhân hoàng thiên tôn. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra. Diệp lão gật đầu nói, cho nên, bọn hắn đều không cầu danh dự địa vị, sứ mạng của bọn hắn là thủ hộ Vãn Vân Tông. Vãn Vân Tông tại trên người của bọn hắn quăng rất nhiều nhân lực vật lực, chút xuống đại lượng tâm huyết. Vãn Vân Tông thế nhưng mà đem bọn hắn mỗi người coi như, trưởng lão thậm chí là nguyên lão đến bồi dưỡng. Bọn họ là Vãn Vân Tông cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu có một ngày, cái này một đạo đều bị địch nhân đánh cho hỏng mất, như vậy, Vãn Vân Tông coi như là đã xong. Yến Thập Tam minh bạch, Vãn Vân Tông thực lực, xa so với hắn trước kia tưởng tượng còn cường đại hơn. Có thể nói, cái này một đám thực lực, là Vãn Vân Tông cuối cùng nội tình. Yến Thập Tam có thể biết bí mật này, đã ý nghĩa hắn có thể tiếp xúc đến Vãn Vân Tông tầng cao nhất đồ vật rồi. Gần đây ta là ở tích lũy một đám tài liệu, muốn khai lò luyện một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan, đến lúc đó, ngươi cần phải đến hỗ trợ. Đoàn người vậy cũng đều trông cậy vào ngươi rồi. Mặc dù lớn hỏa đều không có gì hy vọng lại đột phá rồi, nhưng, hay vẫn là muốn khai một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan cho bọn hắn thử một lần, cái này tổng so không có hy vọng tốt. Diệp lão trịnh trọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, tự tính toán Vãn Vân Tông lớn như vậy môn phái, đều không dễ dàng, dù sao một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan chỗ dược liệu cần thiết, đều là 5 vạn năm trở lên dược linh. Đây đều là tiểu dược vương cấp bậc linh dược, giá trị cao đến hù chết người. Yến Thập Tam không hề nghĩ ngợi, nói ra, không có vấn đề, ta nhất định toàn lực ứng phó. Về sau ngươi luyện đan, nếu như thiếu dược, cứ nói với ta, mọi người cho ngươi làm chủ, trước mắt dược điền tốt dược, mặc ngươi lấy, bất quá, ta còn có một cái điều kiện, luyện ra cự linh đan, cấp bậc không cao, tông môn cần 1/3, nếu như cấp bậc cao, tông môn cần 2/3. Đặc biệt là cao cấp, đỉnh cấp cái này hai cái cấp bậc, tại đây rất thiếu. Diệp lão nghiêm túc đối với Yến Thập Tam nói ra, không có vấn đề. Yến Thập Tam nghiêm túc gật đầu nói đạo, trước mắt cái này một mảnh dược điền, tự là Vãn Vân Tông thủy tổ lưu lại dược điền, Vãn Vân Tông dược liệu của cải đều ở nơi này. Tại Vãn Vân Tông ở trong, muốn tìm đến trên vạn năm linh dược, cái kia phải đến nơi này đến tìm. Tại đây linh dược, không tính vào trong kho. Coi như là bảy đại trưởng lão, đều không có quyền lực vận dụng, chỉ có ba đại nguyên lão cùng tông chủ mới có quyền lực vận dụng. Diệp lão là trưởng quản lấy tổ truyền dược điền, hiện tại đã nhận được hắn cho phép, tự là tương đương cho Yến Thập Tam đại lượng dược liệu. Nếu như đổi lại là người khác, ta thật đúng là lo lắng đem Vãn Vân Tông của cải giao cho hắn. Diệp lão vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi tiểu tử này, một tay luyện đan tay, thật sự chính là khuất phục ta. Vãn Vân Tông về sau luyện đan đại sự, còn cần ngươi phụ trách. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Diệp lão cho phép, tại dược liệu phương diện. Cho Yến Thập Tam đại lượng trợ giúp, tiếp được đoạn thời gian này rồi, Yến Thập Tam khai lò luyện hơn 10 lô bồi nguyên đan cùng bổ khí đan, đều là trung cấp, luyện ra cự linh đan, ngoại trừ Yến Thập Tam chính hắn lưu một số nhỏ, mặt khác lên một lượt giao nộp cho tông môn. Đương nhiên, súc rảnh rỗi cũng lấy được Yến Thập Tam lúc trước đồng ý hắn cự linh đan, cái này lại để cho súc rảnh rỗi là vui không thắng hỉ. Luyện hơn 10 lô cự linh đan, cái này lại để cho Yến Thập Tam luyện đan chi thuật càng là lô hỏa thuần thanh. Luyện ra cự linh đan, có thể nói là khống chế tự do. Cùng lúc đó, tông môn cũng đưa một đám tứ chuyển hòa chủng đến. Hơn nữa, tông môn khai thủy vi yến thập tam thu xếp năm chuyển hòa chủng. Đương nhiên, năm chuyển hòa chủng không phải tốt như vậy mua, cần phải thời gian. Mà ở Vãn Vân Tông bên kia, chư đại môn phái thiên tài đệ tử tìm hiểu 36 khối tấm bia cổ, không có có đảm nhiệm Hà Tiến Dương, tất cả mọi người không có bất kỳ thu hoạch. Mặc dù là như thế, chư đại môn phái đều y nguyên không muốn buông tha cho. Có nhiều như vậy đại môn phái thiên tài vào ở Vãn Vân Tông, có thể nói, trong khoảng thời gian này Vãn Vân Tông là thiên tài nhiều như chó, tuấn ngạn đi đầy đất. Truyền nhân, thánh tử, cự tử, thánh nữ, công chúa, hoàng tử, chờ bao gồm đại môn phái thiên tài đều tụ tập ở một đường. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Dương Bảo Sinh cũng là đường làm quan rộng mở, hắn kết giao không ít bằng hữu, đều là đông cương một đời tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy thiên tài đệ tử. Đương nhiên, Dương Bảo Sinh có thể đưa trước nhiều ngày như vậy mới đệ tử, trong đó cũng có triều tịch thánh địa, tương lai thánh tử Kỳ Ngọc Long tại Khiên Châm kiếp nổ. Những ngày này, Dương Bảo Sinh cùng che ngày phái truyền nhân, Yến Bắc Thế Gia thiếu chủ, Hóa Hải thánh địa thánh tử, Kỵ Binh Dũng Mãnh Thế Gia đại công tử chờ đi được rất gần. Che ngày phái, Yến Bắc Thế Gia, Hóa Hải thánh địa chờ mấy cái đại môn phái, năm đó đều là đánh Vãn Vân Tông đại môn phái, có thể nói là Vãn Vân Tông có cửu oán. Bất quá, Dương Bảo Sinh mặc kệ những này, đối với hắn mà nói, kết giao khắp thiên hạ, cái này riêng là có thể tăng lên hắn tại Đông Cương thanh danh cùng địa vị, tương lai, cũng sẽ có tốt chỗ. Huống chi, che ngày phái, Yến Bắc Thế Gia bao gồm đại môn phái, năm đó đã hướng Vãn Vân Tông chịu nhận lỗi, Vãn Vân Tông cũng tuyên cáo thông cảm, cho nên, Dương Bảo Sinh hắn tự nhận là làm như vậy cũng không vi phạm tông quy. Hôm nay, Dương Bảo Sinh mang theo những thiên chi kiêu tử này du lãm đến Hà Vân Nhất Mạch, đã đến chính nhà mình đích địa bàn. Dương Bảo Sinh không khỏi là bưng thoáng một phát tư thái của mình, tốt lại để cho những nhân vật này cũng minh bạch, mình ở Vãn Vân Tông có được rất cao địa vị, cho nên, Dương Bảo Sinh không khỏi là có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, bất luận là đúng sai, nhìn thấy Vãn Vân Tông một ít hương chủ đường chủ, đều bày làm ra một bộ nắm quyền bộ dáng. Đối với những người này, tránh không được phân phó vài câu. Cái này làm cho chư đại môn phái thánh tử, công chúa cũng minh bạch hắn tại Vãn Vân Tông quyền thế. Dương Bảo Sinh lúc này đã không đảm nhiệm gì chức vụ rồi. Hắn hay vẫn là một bộ nắm quyền bộ dáng, không khỏi là lại để cho một ít hương chủ đường chủ trong nội tâm không vui, nhưng, không có chính thức xung đột, cân nhắc đến Mẫn trưởng lão tại Hà Vân Nhất Mạch hay vẫn là nắm quyền, cũng chỉ tốt là nhị. Cái lúc này, Dương Bảo Sinh vừa vặn nhìn đã đến súp rảnh rỗi ly khai cương vị của mình, vừa vặn lại đang chư vị thiên chi kiêu tử trước mặt, hắn tự không muốn bày thoáng một phát uy phong của mình, tự đối với súp rảnh rỗi quát, súp đường chủ, ngươi làm sao? Tự tiện ly khai, chẳng lẽ trong mắt ngươi sẽ không có tông quy sao? Súp rảnh rỗi nhìn thấy Dương Bảo Sinh mang theo những này chư đại môn phái thánh tử, thế tử ở chỗ này xem, cũng minh bạch Dương Bảo Sinh là thế nào tâm tư. Bất quá, súp rảnh rỗi không giống Yến Thập Tam ác như vậy, hắn cũng không trực tiếp xông tới Dương Bảo Sinh, chỉ là chỉ hoãn âm thanh nói, ta chính cho Thập Tam thiếu gia đưa tài, ngươi có thể có chuyện gì đâu này? Hừ, Thập Tam thiếu gia, còn thể thống gì, một cái đệ tam đại đệ tử mà thôi. Súp đường chủ cũng thế. Thân là đường chủ, ngươi cũng có thể chú ý ngươi một chút chính mình quyền chức. Vừa nói đến Yến Thập Tam, Dương Bảo Sinh tự sinh lòng oán hận. Nếu như không phải Yến Thập Tam, hắn tự cũng không có hôm nay tình trạng như vậy. Bị đã đoạt đi hết thảy quyền chức. Nếu như không có việc gì, ta đây cáo lui trước. Súp rảnh rỗi không muốn cùng hắn so đo, tự lui xuống. Cái này lại để cho Dương Bảo Sinh trong nội tâm vừa hận vừa giận, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, một cái đạo căn, thiên phú lưỡng phế vật, cũng coi như bảo bối dâng tặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Thập Tam là lần trước cái kia khai thiên luân người là A. Che ngày phái truyền nhân Trịnh Long Tinh hỏi. Nói đến Yến Thập Tam, Dương Bảo Sinh trong nội tâm thế nhưng mà đại hận, gật đầu nói, chính là phế vật, chẳng qua là hiểu mấy cái chữ cổ tiên văn mà thôi, cầm sủng mà kiêu. Dám giết ta che ngày phái đệ tử, hẳn phải chết. Trịnh Long Tinh rét căm căm nói, không để cho ta gặp được hắn, nếu không, tất lấy tánh mạng của hắn. Trịnh Long Tinh, che ngày phái truyền nhân, có thể nói là thiên chi kiêu tử, thiên phú rất cao. Rất được che ngày phái chư lão coi trọng, tương lai có tương lai. Tại Đông Cương vùng phía Nam, một đời tuổi trẻ, Trịnh Long Tinh có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, khó gặp gỡ địch thủ. Dương Bảo Sinh cùng Trịnh Long, Tinh lại để cho đi xa súp rảnh rỗi nghe được thanh thanh sở sở. Yến Thập Tam đương nhiên không biết có cái này vừa ra sự tình, hắn vẫn còn linh dược phong luyện đan, hiện tại, hắn luyện trung cấp cự linh đan. Có thể nói là tùy tâm đắc thủ, hắn ý định muốn luyện cao cấp cự linh đan, chỉ có điều, hiện tại Vãn Vân Tông mặt khác dược liệu đều có, duy nhất thiếu một phần vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Phải biết rằng, cự linh là cường đại vô cùng đồ vật, thậm chí có người cho rằng chúng là thần thú ma linh chi về sau, một vạn năm thọ nguyên cự linh, có thể chém giết đại thần thông cường giả, cho nên, gặp được vạn năm thọ nguyên cự linh, coi như là đại thần thông cấp bậc cường giả, cũng là không dám trêu chọc. Đã tìm được vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, tự khai lò luyện cao cấp cự linh đan. Yến Thập Tam luyện đã xong một lò trung cấp bổ khí đan chi về sau, hắn không khỏi thở dài nói. Hiện tại dược liệu đã chuẩn bị xong, duy nhất thiếu chính là vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, tông chủ đã phái người ra giá cao đi mua. Chắc có lẽ không chờ thật lâu. Súp rảnh rỗi nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, vậy thì chờ a, ta hiện tại cũng không muốn luyện. Gần đây, Yến Thập Tam đều không thế nào khai lò rồi, buông công phu đến tu luyện công pháp. Một hơi luyện hơn 10 lô, chính hắn đều luyện được muốn ói, nếu như không phải đáp ứng Diệp lão, hắn thật sự không có gì tâm tư. Bất quá, hiện tại Vãn Vân Tông đích thật là cần đại lượng cự linh đan, đặc biệt là thủ hộ Vãn Vân Tông nhóm thứ hai đệ tử, càng cần nữa cự linh đan. Những đệ tử này, tại Vãn Vân Tông thiên phú không tính người tốt nhất, bọn họ đều là có nhất định tiềm chất, là trọng yếu hơn là, bọn hắn có một khỏa kiên nghị vô cùng đạo tâm, cho nên, bọn hắn cần đại lượng cự linh đan để đền bù thiên phú, đạo căn chưa đủ. Ha ha, ha ha, ha ha, huynh đệ, ngươi lại khai lò rồi, có hay không lưu chút ít cửu chuyển tốt đan cho ta? Cái lúc này, Vương Mãnh không mời mà tới, thằng này từ khi lấy được trung cấp bồi nguyên đan chi về sau, đó là thường thường không mời mà tới. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn Vương Mãnh liếc, nói ra, cái này ngươi cũng đừng nghĩ rồi, hiện trong tay ngươi bồi nguyên đan đã đủ rồi, ăn nhiều đối với ngươi không tốt. Chờ ngươi có một ngày đạt đến hồn phủ cảnh giới, ta tiễn đưa ngươi một lọ cao cấp cự linh đan, dùng làm hạ lễ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vừa nghe đến như vậy, Vương Mãnh tự tinh thần vô cùng phấn chấn, nói ra, bất kể như thế nào, vì ngươi cửu chuyển cao cấp cự linh đan, ta là bất cứ giá nào rồi. Yến Thập Tam cười cười, Vương Mãnh có đôi khi tự là ưa thích khoa trương. Hắn nói ra, ngươi như thế nào chạy đến nơi này của ta rồi, không đi tìm hiểu 36 khối tấm bia đá. Cái kia đồ chơi, tìm hiểu cái, ta là hạt tử sở giống như, căn bản là xem không rõ. Mấy cái danh ngạch rất nhiều trưởng lão ưu tú đệ tử tại tranh đâu rồi, ta đi một chuyến, nhìn không ra cái gì điều đồ chơi đến, sẽ không đi, đem danh ngạch tặng cho người khác. Vương Mãnh lắc đầu nói ra, cá nhân ta cho rằng, vật như vậy, có lẽ cho ngươi như vậy yêu nghiệt đi tìm hiểu vẫn tương đối đáng tin cậy. Yến Thập Tam cười cười, không có để ý, tông chủ chưa cùng hắn đề một kiện sự này, kỳ thật là vì tốt cho hắn, bởi vì Lục Không Ông muốn cho hắn an tâm phiên dịch thao thiết cổ bí, tại đây một phương diện, không muốn lại để cho Yến Thập Tam tốn nhiều tâm tư, dù sao, thao thiết cổ bí là hàng thật giá thật có thể so sánh đạo tổ tuyệt học cổ bí. Nhìn ngươi, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Vương Mãnh xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, cùng ngươi như vậy cả ngày đứng ở linh dược phong luyện đan tương so. Gần đây Dương Bảo Sinh tiểu tử kia nhưng chỉ có đường làm quan rộng mở rồi, tại Vãn Vân Tông là đại xuất danh tiếng, khắp nơi nịnh bợ những đại môn phái kia thiên chi kiêu tử. Buổi tối hôm nay, hắn vẫn còn Hà Vân Nhất Mạch Bích Đình cử hành cái gì yến hội đâu rồi, đã nói nghe điểm, tự là thỉnh những thiên chi kiêu tử này thưởng thưởng Vãn Vân Tông cảnh đẹp, nói khó nghe một điểm, nhưng thật ra là muốn nịnh bợ thoáng một phát những đại môn phái này nhân vật. Yến Thập Tam vô tình nở nụ cười thoáng một phát, hắn căn bản không quan tâm những vật này. Vương Mãnh nhắc tới khởi việc này, súp rảnh rỗi liền nghĩ đến mấy ngày hôm trước gặp được Dương Bảo Sinh việc này, tự không khỏi nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra, Thập Tam thiếu gia, Dương Bảo Sinh ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút hắn. Hắn cùng Che Ngày Phái người đi được rất gần, lúc này đây ta cho ngươi đưa tài thời điểm, nghe Che Ngày Phái truyền nhân Trịnh Long Tinh nói muốn lấy tính mệnh của ngươi, dùng ta xem, hắn cũng không phải là hay nói giỡn. Nói xong, hắn đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Hừ, Che Ngày Phái bọn hắn, cùng chúng ta đại thù, Dương Bảo Sinh như vậy phế vật còn đi đút lót bọn hắn, thật là một cái nô tài. Vương Mãnh khinh thường nói. Yến Thập Tam nghe được súp rảnh rỗi, không khỏi hai mắt ngưng tụ, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, Che Ngày Phái, muốn lấy tính mạng của ta. Hắn cùng với Che Ngày Phái thế nhưng mà kết liễu đại thù. Hắn đã giết Che Ngày Phái nhiều cái đệ tử. Đúng rồi, sư huynh vừa rồi ngươi nói. Bọn hắn ở nơi nào cử hành yến hội? Yến Thập Tam nói ra, Vương Mãnh nói ra, Bích Đình, ngay tại chúng ta Hà Vân Nhất Mạch. Dương Bảo Sinh đó là hồ giả hổ uy, thuận tiện lấy đỡ một ít những thiên chi kiêu tử kia. Hắn là mở tiệc chiêu đãi rất nhiều đại môn phái thiên tài, có lẽ có rất nhiều người dự họp. Sau lưng của hắn có triều tịch thánh địa tương lai thánh tử Kỳ Ngọc Long đáp tuyến, cho nên kết bạn không ít đại môn phái truyền nhân. Tốt, đêm nay chúng ta tự đi Bích Đình chiếu cố bọn hắn. Ta cũng muốn xem là người như thế nào vật muốn lấy tính mạng của ta. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, hai mắt nhúc nhích sát cơ. Súp rảnh rỗi không khỏi lo lắng nói, Thập Tam thiếu gia, Trịnh Long Tinh tại Đông Cương, vùng phía Nam một đời tuổi trẻ thế nhưng mà là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, đạo hạnh rất sâu, có người nói hắn đã là bán thần đã thông, cũng có người nói hắn đã đạt đến mệnh thổ cảnh giới đỉnh phong. Hắn tại Đông Cương vùng phía Nam thời điểm, đả bại qua không ít cường giả. Ngươi như vậy đi tìm chàng tử, chỉ sợ đối với ngươi bất lợi, hơn nữa Trịnh Long Tinh giao du rất rộng, cùng Hóa Hải Thánh Địa thánh tử, kỵ binh dũng mãnh thế gia đại công tử đều có giao tình. Vạn nhất ngươi đi, bọn hắn vây công ngươi, ngươi tựu khó với thoát thân rồi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, ánh mắt nhảy bỗng nhúc nhích, đối với súc rảnh rỗi nói ra, ngươi giúp ta đi mượn một vật, đêm nay tựu tính toán bọn hắn nhiều hơn nữa người, ta cũng muốn đi gặp lại. Tốt, ta cùng ngươi đi. Vương Mãnh cái này mãnh nhân cũng gan lớn, vỗ một cái Yến Thập Tam lớn tiếng nói. Đêm nay, dạ sắc rất tốt, trăng tròn treo trên cao, Dương Bảo Sinh là đường làm quan rộng mở, đêm nay dự họp đều là chư đại môn phái thiên chi kiêu tử, đặc biệt là Tiểu Sơn cổ tông truyền nhân đều đến rồi, đây chính là đại vô cùng đại nhân vật, cái này lại để cho Dương Bảo Sinh trên mặt có quang, như thế đại nhân vật dự họp, đó là lại để cho Minh Hán tình cảm rất lớn. Yến hội khí thế rất lớn, dự họp chư đại phái thiên tài cũng không ít, triều tịch thánh địa tương lai thánh tử Kỳ Ngọc Long, Yến Bắc thế gia thiếu chủ, kỵ binh dũng mãnh thế gia đại công tử, Hóa Hải thánh địa thánh tử, che ngày phái truyền nhân Trịnh Long Tinh, đợi đã nào. Đây đều là đương kim Đông Cương một đời tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy thánh tử công chúa, bất luận đi tới chỗ nào đều là làm cho người chú mục, nhất làm cho người rót mục đích chính là Tiểu Sơn cổ tông truyền nhân Diệp Mộng Thu. Tiểu Sơn cổ tông, thậm chí đương kim Đông Cương số 1 số 2 đại môn phái, là đương kim trên đời vi số không nhiều đạo tổ truyền thừa môn phái. Diệp Mộng Thu thực lực, không chỉ nói là một đời tuổi trẻ, coi như là thế hệ trước cường giả, đều chịu kiêng kỵ, nàng có được tiên thiên mệnh hồn hồ sen bích cây, cái này coi như không được cái gì, kinh khủng nhất chính là, trên người nàng chảy xuôi theo mỏng manh đạo tổ huyết thống. Thì ra là Tiểu Sơn cổ tông búa tổ huyết thống, tuy nhiên thật là mỏng manh, nhưng, đây chính là vô thượng đạo tổ huyết thống, là kinh khủng cỡ nào. Cho nên Diệp Mộng Thu xuất hiện ở nơi nào, đều lại để cho người cảm giác áp lực lớn lao, tuy nhiên nàng không có bất kỳ làm ra vẻ. Nhưng, cái loại này nói không nên lời khí thế, đều đồng dạng lại để cho người cảm thấy rất lớn áp lực. Diệp Mộng Thu, tên như thơ, người như mộng, chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vậy mà rõ rệt nhàn nhạt quang hoàn quanh quẩn, tú mục khép kín tầm đó, dĩ nhiên là nhật nguyệt chìm nổi. Nàng chỗ địa phương, vậy mà ẩn ẩn có đại đạo hợp minh thanh âm, cái này lại để cho tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, đây là khủng bố vô cùng thực lực. Diệp Mộng Thu, cái kia quả thực tự là như một tiên nữ hạ phàm. Nàng chỗ, tự có dị tượng, Mỹ vô luân so, có thể nói, buổi tối hôm nay, nàng là tiêu điểm chỗ, làm cho người chú mục. Yến Thập Tam cùng Vương Mãnh đưa đến Bích Đình, bị canh giữ ở Bích Đình đệ tử ngăn cản, không hề nghi ngờ, những đệ tử này là mẫn trưởng lão môn hạ. Vương Sư Huynh, đêm nay nơi này là tư nhân yến hội, các ngươi không thể đi vào. Thủ vệ đệ tử không dám nhìn tới Yến Thập Tam, hiện tại Yến Thập Tam đại danh không chỉ nói Hà Vân nhất mạch mỗi người cũng biết, coi như là Vãn Vân Tông đều là mỗi người biết rõ. Yến Thập Tam xem lấy bọn hắn, lẳng lặng yên nói ra, ta không muốn ý thế hiếp người, bất quá, đêm nay, tại đây ta là tiến định rồi. Nếu như mẫn trưởng lão truy vấn lên, tự nói ta nói, hắn có bất mãn địa phương, có thể tìm tông chủ hoặc ba đại nguyên lão kháng nghị. Nếu như các ngươi nhất định không quan tâm ta đi vào, ta muốn, các ngươi ngày mai có thể vòng quanh thứ đồ vật ly khai tại đây. Thủ vệ đệ tử là không dám lên tiếng, đành phải lại để cho Yến Thập Tam đi vào, tông chủ có thiết lệnh. Yến Thập Tam muốn đi địa phương, bất luận kẻ nào đều không được làm khó dễ, huống chi, liền Dương Bảo Sinh đều bị đoạt đi hết thảy quyền chức, bọn họ cùng Dương Bảo Sinh so với, được coi là cái gì, mẫn trưởng lão liền Dương Bảo Sinh đều bảo vệ không được, chớ nói chi là bọn hắn rồi, các ngươi tới làm gì? Chủ trì Yến hội Dương Bảo Sinh vừa nhìn thấy Yến Thập Tam cùng Vương Mãnh, sắc mặt lập tức là rất khó xem. Yến Thập Tam nhìn một chút ở đây Yến khách, vừa cười vừa nói, Vãn Vân Tông địa phương, ta không thể tới sao? Nói sau, khách quý chật nhà, ta cùng với Vương Sư Huynh đến uống hai chén, dính dính không khí vui mừng. Cái này lại để cho Dương Bảo Sinh là tức giận đến thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, nhưng, hắn lại không thể đem Yến Thập Tam khu trục đi ra ngoài, bởi vì tông chủ cùng ba đại nguyên lão đã rơi xuống thiết làm cho. Yến Huynh, tại đây đến. Triều tịch thánh địa tương lai thánh nữ Lam Vũ Yến đã ở tràng, nhìn thấy Yến Thập Tam, tự vẫy vẫy tay nói ra. Yến Thập Tam cũng không chối từ, mang theo Vương Mãnh đi tới. Tại Lam Vũ Yến bên cạnh tọa hạ, Vương Mãnh cũng là một cái mãnh nhân, cũng không nhìn ở đây có cái gì thiên chi kiêu tử tồn tại, cô lấy trên bàn mỹ vị, ăn uống thả cửa. Đối với Yến Thập Tam hai vị này không mời mà tới khách nhân, không ít người đều ánh mắt rơi tại trên người của bọn hắn, mà Dương Bảo Sinh là hận được muốn giết người, nhưng, tại nhiều như vậy người trước mặt, hắn lại không thể không bảo trì phong độ. Yến Thập Tam ánh mắt chậm rãi hướng ở đây thiên kiêu trên người đảo qua, Hóa Hải Thánh Địa Thánh Tử, Che ngày phái truyền nhân Trịnh Long Tinh, triều tịch thánh địa Kỳ Ngọc Long. Đương Yến Thập Tam ánh mắt rơi vào Diệp Mộng Thu trên người thời điểm, không khỏi chịu trệ thoáng một phát, rất là giật mình. Khách quý chật nhà, ta Vãn Vân Tông chiêu đãi bất chu, trừ vị thứ lỗi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, dùng chủ nhân tư thái tự cho mình là, coi như là thiên tài ngồi đầy, hắn cũng là rất bình tĩnh. Hắc, tốt hung hăng cản quấy tư thái. Vãn Vân Tông còn chưa tới phiên ngươi làm chủ a. Triều tịch thánh địa Kỳ Ngọc Long lạnh lùng địa khẽ hừ, nói ra, Kỳ Ngọc Long cùng Dương Bảo Sinh quan hệ sâu, hắn đương nhiên sẽ vì Dương Bảo Sinh ra cái này đầu. Yến Thập Tam giang tay ra, rất chân thành nói, hung hăng càn quấy. Ta cảm thấy được nha, ta cái này cũng chưa tính cái gì hung hăng càn quấy. Thiên hạ chư phái, đều nói ta Yến Thập Tam cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, so với trước kia hung hăng càn quấy đến, ta tối nay là làm một cái chủ nhân tốt, không đúng khách nhân hung hăng càn quấy. Về phần Vãn Vân Tông có thể hay không đến phiên ta làm chủ, đó là Vãn Vân Tông sự tình. Huống chi, Vãn Vân Tông từng cái đệ tử, đều là Vãn Vân Tông chủ nhân. Tại đây là nhà của chúng ta. Miệng lưỡi bén nhọn, tục không chửi được. Yến Bắc Thế Gia thiếu chủ Hạ Thế Thông cười lạnh một tiếng, nói ra, tôm tép nhãi nhép, tại chư vị thế tử công chúa trước khi, tự không ai đi ra hiện xấu. Ngươi chẳng qua là hiểu mấy cái chữ cổ tiên văn tiểu nhân vật mà thôi, tại đây không có ngươi ngồi vị trí. Hạ thiếu chủ, lời này của ngươi là thật quá mức. Cùng Yến Thập Tam ngồi cùng một chỗ Lam Vũ Yến đều nghe không qua, nói ra. Yến Thập Tam lắc nhẹ tay, ngăn lại Lam Vũ Yến, không nhìn tới Hạ Thế Thông, mà là nhìn qua Che Ngày phái truyền nhân Trịnh Long Tinh, nói ra, lời này của ngươi tự nói sai rồi, ta am hiểu, không phải chữ cổ tiên văn, mà là sát nhân. Đương nhiên, muốn nói am hiểu nhất là đánh người khác khuôn mặt, đặc biệt là thiên tài khuôn mặt. Đạo căn, thiên phú lưỡng phế vật. Trịnh Long Tinh hai mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí, nói ra, chút tài mọn, cũng dám nói sát nhân. Không biết tự lượng sức mình đổ vật. Dương Bảo Sinh ở một bên là lạnh lùng quan sát, trong nội tâm mừng thầm. Yến Thập Tam nếu là đem tất cả mọi người đắc tội, hắn tự càng cao hứng rồi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đang muốn nói chuyện, nhưng, cái lúc này một mực ngồi trên hơi nghiêng một mực không có mở miệng Diệp Thu, Mộng mở miệng nói ra, nghe nói Yến huynh tinh thông chữ cổ tiên văn, duyệt rộng lượng sách cổ, không biết là có hay không như thế. Diệp Mộng Thu mới mở miệng, thanh âm như đại đạo sơ âm, động vui mừng vô cùng, làm cho tâm thần người chập chờn, đạo âm như cam tuyển quỳnh tương. Diệp tiên tử, lời này của ngươi quá khen, hắn chẳng qua là hiểu mấy cái chữ cổ tiên văn phế vật mà thôi, thiện ở đầu cơ trục lợi. Loại này lừa đảo, không tin được. Nếu bàn về chữ cổ tiên văn, chỉ sợ quý tông cao thủ hiểu thêm nữa, nghe nói, quý tông trăm ngàn vạn, đến nay có vô số cao thủ phiên dịch chữ cổ tiên văn điển lấy. Thậm chí là đem quý tông tiểu sơn hỏi sách phiên dịch thành chữ cổ tiên văn, muốn đuổi theo nghịch tiên đạo. Xem ra, quý tông đã là am hiểu sâu tam muội. Tiên tử hiện tại sở tu tiểu sơn hỏi sách tuyệt học, đã ẩn ẩn có tiên khí. Một bên Kỳ Ngọc Long bề bộn là vừa cười vừa nói. Rõ ràng cho thấy nịnh nọt Diệp Mộng Thu. Cái này cũng khó trách Kỳ Ngọc Long nịnh nọt Diệp Mộng Thu, tiểu sơn cổ tông, đạo tổ truyền thừa, thâm bất khả trắc, mà Diệp Mộng Thu có đạo tổ huyết thống, tuy nhiên mỏng manh, nhưng con đường vô lượng. Như vậy nghịch thiên nhân vật, ai không muốn nịnh bợ. Đối với Kỳ Ngọc Long một phen làm thấp đi chi lời nói, Yến Thập Tam cười cười, nhìn qua Diệp Mộng Thu, nói ra, nói đến phế vật, ngay tại Diệp cô nương trước mắt. Đồ ngu là bị lá che mắt, có mắt không nhìn được Minh Châu. Cái gì tu luyện tiểu sơn hỏi sách, một bên nói bậy nói bạ, không hiểu giả hiểu mà thôi. Đối với địch nhân của mình, Yến Thập Tam một chút cũng đều không hiểu khẩu đức. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Kỳ Ngọc Long sắc mặt rất khó nhìn. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, vô tri tiểu nhi, ăn nói bừa bãi, thiên hạ ai không biết tiểu sơn cổ tông đạo tổ tuyệt học là tiểu sơn hỏi sách, tiểu sơn cổ tông lịch đại thiên tài đệ tử, sở tu đều là trong đó tuyệt học. Ngươi một cái phế vật, biết cái gì? Kỳ huynh làm gì cùng một cái phế vật so đo? Hắn căn bản cũng không biết cái gì tiểu sơn hỏi sách, hắn nhỏ như vậy bối phận, đối với cái này loại vô thượng đạo pháp, nghe đều chưa từng nghe qua. Một bên Yến Bắc Thế Gia thiếu chủ Hạ Thế Thông hát đệm nói. Yến Thập Tam không để ý tới những người này, ngóng nhìn lấy Diệp Mộng Thu, từ từ nói, ta đọc qua Vãn Vân Tông rất nhiều sách giải trí, biết rõ một ít người khác không biết viễn cổ bí mật. Diệp cô nương tu luyện loại này tuyệt học, thật sự là lại để cho người giật mình, không nghĩ tới, thế gian này còn có người đạt được như vậy tuyệt học. Trên thực tế, hắn chứng kiến Diệp Mộng Thu, đều thất kinh. Ngươi vì cái gì cho rằng ta nhất định không có tu luyện tiểu sơn hỏi sách? Diệp Mộng Thu đại đạo sơ âm, mị lực khôn cùng. Tiểu Sơn hỏi sách này là Tiểu Sơn cổ tông thủy tổ, thì ra là một đời vô thượng búa tổ khai sáng vô thượng đại đạo, sau chế viết xuống kinh thế tuyệt học. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ta Vãn Vân Tông thủy tổ lúc tuổi già, từng bình luận qua chư môn phái tuyệt học, cái kia bản tạp ký ta vừa vặn xem qua. Tiểu Sơn cổ tông tuyệt học, búa khí quá nặng, búa tổ dùng búa nhập đạo, nắm tại thiên cấp, cho nên, hắn đời sau sau chế tuyệt học, búa khí đằng đằng. Trên người của ngươi không có bất kỳ búa khí. Là trọng yếu hơn là, ngươi tu luyện tuyệt học, chỉ sợ đương kim trên đời, ngoại trừ các ngươi Tiểu Sơn cổ tông, chỉ có một mình ta biết rõ. Nói ẩu nói tà. Ở đây có thiên tài khiển trách tiếng uống đạo. Tiểu Sơn cổ tông cường đại nhất đúng là Tiểu Sơn hỏi sách, Diệp Mộng Thu có tổ học để đó không tu luyện. Tu luyện hắn công pháp của hắn, nói ra ai cũng không tin. Kỳ Ngọc Long, Dương Bảo Sinh bọn họ là cười lạnh liên tục, muốn xem Yến Thập Tam xấu mặt. A, không ngại nói nghe một chút. Diệp Mộng Thu hay vẫn là rất bình tĩnh, thanh âm như đại đạo sơ âm, tựa hồ, trong thiên địa không có gì có thể cho nàng cảm xúc chấn động. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tu luyện chính là Hồng Hoang Viễn Cổ một môn tiên cấp, để cho ta đoán xem danh tự. Nói xong. Nhìn qua Diệp Mộng Thu, nói ra, cái này bí kíp có một cái tên, gọi Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết. Không biết ta nói đúng không có? Đường Yến Thập Tam nói ra Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết, thời điểm, Diệp Mộng Thu tú mục thoáng cái mở ra, nhật nguyệt chìm nổi, trên bầu trời đêm ánh trăng lập tức thất sắc, thoáng cái, Diệp Mộng Thu trên người quang hoàn là chói mắt, một cỗ vô thượng khí tức chấn áp được ở đây, người cũng khó khăn tại thở gấp qua khí đến. Đạo tổ huyết thống, quả thật là khủng bố vô cùng, tuy nhiên là mỏng manh vô cùng. Nhưng, từng sợi, đều có thể chấn áp chư thiên. Ngồi ở Yến Thập Tam bên người Lam Vũ Yến không khỏi giật mình vô cùng, nàng không cần hỏi, nàng cũng biết, Yến Thập Tam nói đúng. Tuy nhiên nàng chưa từng nghe qua Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết, nhưng, Diệp Mộng Thu để đó Tiểu Sơn hỏi sách không luyện, mà luyện cái môn này tiên cấp, đây tuyệt đối là bất phàm. Yến Thập Tam cười cười, dùng rất ôn nhu đích thoại ngữ nói ra, ta biết rõ, chỉ sợ xa xa vượt qua Diệp cô nương tưởng tượng của ngươi. Nếu như ta không có suy đoán, Diệp cô nương đã tu luyện xảy ra vấn đề rồi, mệnh thổ chỗ, sinh mệnh chi thủy bất ổn. Nghe ta một câu khích lệ, cô nương, tốt thì giờ, tuổi tác, cẩn thận một chút thì tốt hơn, ngươi còn như vậy tu luyện xuống dưới, tất hội tánh mạng chi nguyên tất kiệt, ngươi tất hương tiêu ngọc vẫn. Một bên nói bậy nói bạ, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, Diệp tiên tử, ngàn vạn coi chừng, không ai trong hắn cái bẫy. Như vậy lừa đảo, có lẽ lấy tính mệnh của hắn, miễn cho khắp nơi tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Nguy hại bọn hắn. Che ngày phái truyền nhân Trịnh Long tinh lạnh dày đặc nói. Vừa lúc đó, súp rảnh rỗi đã tới rồi, đứng tại Yến Thập Tam bên người, đến không chỉ súp rảnh rỗi một người, còn có một lão giả cúi đầu, không có người thấy rõ hắn diện mục, tự là Dương Bảo Sinh thân là Vãn Vân Tông đệ tử, đều chưa từng gặp qua người này. Lão giả này hai tay bưng lấy một cái cổ hộp có tầng tầng cấm chế. Thập Tam thiếu gia, ngươi muốn đồ vật mình mượn đến. Súp rảnh rỗi nói khẽ với Yến Thập Tam nói ra. Mà lão giả bưng lấy cổ hộp tự đứng tại Yến Thập Tam bên người. Lúc này, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, hai mắt lạnh lẽo, hay vẫn là rất bình tĩnh, nói ra. Nói như vậy, ngươi là muốn lấy tánh mạng của ta rồi. Dùng công dùng tư, ta tất lấy tính mệnh của ngươi. Trịnh Long Tinh chính là che ngày phái truyền nhân, rất có không coi ai ra gì xu thế. Lạnh dày đặc cười cười, nói ra, ngươi như vậy phế vật, bản không đáng ta ra tay, nhưng, ngươi từng mở miệng làm bẩn ta che ngày phái. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch, xóa hết ngươi ô nói. Đã ngươi nói như vậy, ta đây đêm nay tự không khách khí, tự tính toán ta giết ngươi, các ngươi che ngày phái cũng là không lời nào để nói. Yến Thập Tam cười cười, thanh âm rất yên tĩnh, như là đối với một người chết nói chuyện đồng dạng. Trịnh Long Tinh cười lớn một tiếng, giống như nghe được buồn cười nhất chê cười, nhìn ở đây tất cả mọi người, đại cười nói, các ngươi cũng nghe được rồi, chỉ bằng hắn như vậy phế vật, cũng muốn giết ta. Ha ha, ha ha, ha ha, cái này cười chết người rồi. Thực om sòm, vả miệng. Yến Thập Tam từ từ nói. Lời nói vừa rơi xuống, một tay vươn vào cổ hộp, lấy ra một vật, chụp về phía Trịnh Long Tinh miệng. Phanh một tiếng, Trịnh Long Tinh tại chỗ bị đập bay. Máu tươi bắn tung tóe, hàm răng bị đánh bay vài khỏa. Dùng Trịnh Tinh Long công lực, coi như là Yến Thập Tam đánh lén, cũng không có khả năng thoáng cái đem hắn đập bay. Nhưng là, lại Yến Thập Tam thật là đem hắn đập bay rồi. Ngươi Trịnh Long Tinh vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, tế ra bản thân bỏ binh. Dám ở Vãn Vân Tông nói giết ta, ngươi là chán sống. Yến Thập Tam lạnh lùng cười cười, vật trong tay vỗ đi ra ngoài. Oanh một tiếng, thiên giao động địa sáng ngời, lập tức, bất hủ thiên tôn chi uy chấn áp một phương thiên địa. Trịnh Long Tinh bỏ binh nát bấy, Trịnh Long Tinh cả người bị đập bay ra ngoài, nhưng, không có phi rất xa. Yến Thập Tam trong tay đồ vật thoáng cái đem hắn chấn áp ở, liền không thể động đậy được. Ngươi lại động thoáng một phát. Ngươi có tin ta hay không Vãn Vân Tông tổ khí đem đầu lâu của ngươi đập toái? Ta không ngại loại người như, Ngươi còn kiến lâu chi huyết nhuộm đỏ ta Vãn Vân Tông tổ khí. Yến Thập Tam trong tay đồ vật đè nặng Trịnh Long Tinh đầu lâu. Lúc này, Yến Thập Tam trong tay cầm, đúng là Vãn Vân Tông tổ khí, Vãn Vân Tông thủy tổ lưu lại ở dưới Bất Hủ Thiên Tôn bổn mạng bảo binh. Đây chính là Yến Thập Tam sở muốn mượn đồ vật. Ở đây Kỳ Ngọc Long, Hạ Thế Thông bọn hắn kinh hãi. Kỳ Ngọc Long hét lớn một tiếng nói, lớn mật, lại dám hành hung. Hắn vừa quát thanh âm, lập tức hướng Yến Thập Tam bước tới. Hướng Yến Thập Tam bước tới còn có Yến Bắc Thế Gia thiếu chủ Hạ Thế Thông, Hóa Hải Thánh Địa Thánh Tử chờ mấy vị thiên chi kiêu tử, dục hướng Yến Thập Tam động thủ. Nếu như các ngươi muốn động thủ, ta không ngại đem các ngươi toàn bộ đều đập toái ở chỗ này, thịt của các ngươi tương vừa vặn mập một mập tại đây hoa cỏ. Ta ngược lại muốn nhìn, tại ta Vãn Vân Tông vô lượng huyết tàng phía dưới, có mấy người có thể chịu đựng được trong tay của ta tổ khí. Yến Thập Tam động đều bất động, lẳng lặng yên nói ra. Nhưng là, hai mắt tung hoành, phun ra nuốt vào lấy trùng thiên sát khí, hướng Yến Thập Tam bước tới Kỳ Ngọc Long bọn hắn cũng không khỏi chịu dùng mình, lập tức dừng lại. Yến Thập Tam tuy nhiên không được, nhưng, hắn cầm trong tay tổ khí, trong khi dãy chết, nơi này là Vãn Vân Tông địa bàn, tại Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ ở trong, Vãn Vân Tông vô lượng huyết tàng có thể làm, cho tổ khí bộc phát ra Bất Hủ Thiên Tôn đạo uy, đó là rất khủng bố tràng cảnh, tuyệt đối có thể thoáng cái đem bọn hắn tiêu diệt. Yến Thập Tam không để ý tới Kỳ Ngọc Long bọn hắn, nhìn qua Trịnh Long Tinh, chậm lý tư đầu nói, dám ở ta Vãn Vân Tông địa bàn nói giết ta, ngươi thật đúng là không phải ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi che ngày phái là đệ nhất thiên hạ phái sao? Muốn ở đâu một môn phái trên địa bàn giết đệ tử của bọn hắn đều được. Ngươi bây giờ là muốn cho ta đập nát đầu lâu của ngươi, cho ngươi đi trông thấy ngươi che ngày phái dưới mặt đất tổ sư, hãy để cho ta hủy ngươi một thân đạo hạnh, từ nay về sau làm phàm nhân. Ngươi lựa chọn a? Yến Thập Tam lời nói được rất chậm, cũng rất ôn nhu, nhưng, cũng tuyệt đối là sát khí trùng thiên. Hắn lẳng lặng, lại để cho người nghe xong điều phát lạnh. Lúc này, Kỳ Ngọc Long bọn hắn mặc dù lớn hận, nhưng, cũng không dám sằng bậy. Ha ha, Yến huynh đệ tựu là Yến huynh đệ, sát nhân đều muốn nói lời nói ôn nhu như vậy. Một mực chỉ lo ăn Vương Mãnh cũng không khỏi cười to. Trịnh Long Tinh bị tức được thổ huyết, hắn đạo hạnh so Yến Thập Tam cường, nhưng lại có rất rất cường đại bảo binh đều còn không có dùng. Thậm chí hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, đã bị Yến Thập Tam dùng tổ khí nện tới, thoáng cái đem hắn đã chấn áp. Ai thương đệ tử ta? Lúc này, giống to một tiếng, hào quang trùng thiên, che ngày phái trưởng môn ngang trời mà đến. Dương Bảo Sinh thấy tình huống không ổn, lập tức phái người đi chuyển cứu tinh. Tiểu tử, chớ có làm càn. Một gặp đồ đệ mình bị chấn áp, che ngày phái trưởng môn nộ quát một tiếng, một chỉ cự trưởng hướng Yến Thập Tam chộp tới. Yến Thập Tam không có động, mà một mực lại. Để cho người không nhắn lại tay bưng lấy cổ hộp lão giả bước ngang một rời, khuỷu tay một kích, oanh, một tiếng vang thật lớn, khủng bố vô cùng khí tức lập tức trùng kích bốn phía, toàn bộ bích đình đều bị xông trở mình. Đạp, đạp, đạp, che ngày phái trưởng môn liền lùi lại vào bước, mà lão giả chỉ là bả vai cua cua, dáng sừng sững bất động. Ngươi là người nào? Một kích thất bại, che ngày phái trưởng môn sắc mặt đại biến, quát khẽ đạo. Lão giả cúi đầu bộ dạng phục tùng, lẳng lặng yên nói ra, Vãn Vân Tông xử lý một điểm việc vặt. Ngươi hay vẫn là yên tĩnh một điểm so sánh tốt, bằng không thì, chớ trách ta ra tay. Lúc này ở tràng Kỳ Ngọc Long bọn hắn cũng nhìn ra được, lão giả này đạo hạnh rất sâu. Chỉ sợ che ngày phái trưởng môn đều không bằng hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế đại động tĩnh, đã sớm kinh động rất nhiều người rồi, Vãn Vân Tông Tông chủ Lục Không Ông đến rồi, ba đại nguyên lão một trong kiếm lão đến rồi, còn có một chút tại Vãn Vân Tông làm khách đại nhân vật cũng tới. Hừ, Lục Tông chủ, cái này tựu là các ngươi Vãn Vân Tông đạo đãi khách. Xính tổ khí chi uy, đả thương đệ tử ta. Che ngày phái trưởng môn tức giận nói ra. Lục Không Ông nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, 13, đây là chuyện gì xảy ra? Yến Thập Tam mượn tổ khí, hắn thân là tông chủ, có thể không biết sao? Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói, việc rất nhỏ mà thôi, tông chủ. Chẳng qua là một cái đồ ngu tại ta Vãn Vân Tông trên địa bàn nói muốn giết ta, cho nên, ta chính lại để cho hắn lựa chọn là để cho ta đập nát đầu của hắn. Hay vẫn là hủy diệt hắn một thân đạo hạnh, trong một hơn đại nhân vật trước mặt, xuyên phá thiên, Yến Thập Tam y nguyên rất bình tĩnh, nói chuyện không hô không nhạt, cái này lại để cho Vương Mãnh không khỏi nuốt nuốt nước miếng, chính thức mãnh nhân, hay vẫn là Yến huynh đệ, tuy nhiên hắn dám giết người, nhưng, như hắn liền hung hăng càn quấy đều như vậy bình tĩnh, cái kia như cùng ăn cơm đồng dạng, hắn tự làm không được rồi. Lam Vũ Yến cũng không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, cái lúc này, nàng đều muốn thu hồi chính mình trước kia. Trước kia nàng còn nói Yến Thập Tam cũng không hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì. Thằng này, ở đâu không phải hung hăng càn quấy, cái kia quả thực tự là trương dương ương ngạnh, coi trời bằng vung, một lời không hợp, mượn tổ khí đem người đi trong chết trừ, còn có người so với hắn càng hung hăng càng quấy sao? Cái này còn không phải kiêu ngạo nhất sự tình, kiêu ngạo nhất chính là, hắn rõ ràng là hung hăng càng quấy đến không thể lại khoa trương, lại bình tĩnh giống như ăn cơm đồng dạng, trên thế gian còn có so cái này càng hung hăng càng quấy sao? Diệp Mộng Thu cũng đều kinh ngạc địa nhìn xem Yến Thập Tam, hung hăng càng quấy người nàng bái kiến, kiêu ngạo như vậy hay vẫn là lần thứ nhất gặp? Đây chỉ là hay nói giỡn. Hay nói giỡn. Che ngày phái trưởng môn phẫn nộ quát. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, hay nói giỡn. Che ngày trưởng môn, muốn không để cho ta tông chủ bên trên các ngươi che ngày phái đi khai hay nói giỡn, đã diệt các ngươi che ngày phái, đốt đi các ngươi tổ điện. Cái này vui đùa buồn cười sao? Muốn hay không đi khai thoáng một phát? Ngươi che ngày phái trưởng môn bị tức được thổ huyết, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, lặng lặng yên nhìn ở đây tất cả mọi người liếc, nói ra, nhớ kỹ, nơi này là Vãn Vân Tông. Tại chúng ta Vãn Vân Tông trên địa bàn, vậy mà đại ngôn không quyết, nói muốn giết chết chúng ta Vãn Vân Tông đệ tử, đây là không có đem ta Vãn Vân Tông để vào mắt, đây là khiêu chiến chúng ta Vãn Vân Tông tôn uy. Chúng ta Vãn Vân Tông là cùng các ngươi Trư Đại Phái bình khởi bình tọa môn phái, không phải tam lưu môn phái nhỏ. Vãn Vân Tông trên địa bàn, cũng không phải các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Đã có người dám tại ta Vãn Vân Tông nói giết ta, như vậy, ta rất thích ý giết hắn đi. Lại để cho thiên hạ đại phái nhìn một cái, chúng ta Vãn Vân Tông có phải hay không các ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Trưởng môn, các ngươi che ngày phái làm được thật quá mức. Lục Không Ông cũng trầm mặt nói ra. Che ngày phái trưởng môn cái này thật sự là không nói gì ăn Hoàng Liên, có cực khổ nói, hắn trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể nói lời nói đến, thật sự là bị tức được thổ huyết. Lục Huynh, người trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, cuồng vọng tự đại, nhiều có đắc tội địa phương, mong rằng các ngươi Vãn Vân Tông mở một mặt lưới. Nhìn thấy tình huống như vậy, một ít cùng che ngày phái giao hảo đại môn phái mở miệng biện hộ cho. Đúng nha, Lục Huynh, lại để cho tiểu bối nhận thức nhận lầm, tự tính toán đi qua đi. Lúc này đây chư phái liên hợp cùng một chỗ, coi như là một chuyện đại hỷ sự, đổ máu quang, thì có thương hòa khí rồi. Mở miệng biện hộ cho môn phái không ít. Cái thanh này che ngày phái trưởng môn tức giận đến thổ huyết, nhưng đồ đệ mình tánh mạng, che ngày phái trưởng môn cũng chỉ tốt cắn răng một cái, hướng Lục Không Ông chắp tay nói ra, Lục Huynh, tại hạ giáo đồ không nghiêm, đối với quý tông nhiều có đắc tội, tại hạ hướng quý tông xin lỗi, chuyện như vậy, về sau tại Vãn Vân Tông tuyệt đối sẽ không phát sinh. Che ngày phái trưởng môn, thật sự hy vọng trên mặt đất vỡ ra một đạo khe hở thoáng cái chui vào, ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, bọn hắn che ngày phái 2 lần hướng Vãn Vân Tông xin lỗi. Ở đây những người khác, đều không lên tiếng, bọn hắn cũng hết cách rồi. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy bọn hắn lại không là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó lần thứ nhất tại Thiên Luân trước khi, hắn là hung hăng càn quấy vô cùng. Lúc ấy đối mặt Thang Cốc Hạo ra thời điểm, hắn đều là hung hăng càn quấy được không thể lại hung hăng càn quấy, chớ nói chi là hiện tại rồi. Yến Thập Tam, có bản lĩnh ngươi thả ta ra, không cần tổ khí, cùng ta đường đường chính chính đại chiến một hồi, ngươi có dám hay không? Chứng kiến cục diện như vậy, Trịnh Long Tinh tức giận nhiệt huyết xông quan, giận dữ hét. Yến Thập Tam nghe nói như thế, cười cười, nói ra, rất tốt, sư phụ ngươi bồi tội, ta vốn là tha cho ngươi một mạng. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, đừng cho là ta không cần tổ khí không thể giết ngươi. Nói xong, thu hồi tổ khí, thả lại lão giả chỗ bưng lấy cổ trong hộp. Cổ hộp nhắm lại thời điểm, cấm chế đoạn tuyệt hết thảy khí tức, tổ khí thiên tôn chi uy biến mất được vô tung vô ảnh, lại để cho tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Tốt, công bình quyết chiến, bổn công tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trịnh Long Tinh nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo. Lục Không Ông lạnh lùng địa hừ một tiếng, mà che ngày phái trưởng môn là lạnh lùng chằm chằm vào Yến Thập Tam. Như thế nào, muốn cùng ta đổ đệ quyết chiến? Lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, một bóng người đi tới, đang tại Chu Nghe Tuyết, nàng lạnh lùng nói, che ngày phái thật đúng là càng ngày càng dài mặt rồi, đường đường che ngày phái truyền nhân, cùng ta Vãn Vân Tông một cái dược đồ quyết đấu. Đã ngươi được xưng che ngày phái truyền nhân, ta đây vị này Vãn Vân Tông tương lai truyền nhân tự đánh với ngươi một hồi. Miễn cho chuyện sau khi ra ngoài, lại để cho người trong thiên hạ chê cười ta Vãn Vân Tông, xem thường các ngươi che ngày phái, chỉ phái một cái dược đồ cùng các ngươi đường đường tương lai người thừa kế quyết đấu. Chứng kiến Chu Nghe Tuyết, Trịnh Long Tinh sắc mặt khó coi đến cực đỉnh, vốn là mặt mũi tràn đầy máu tươi, lúc này xem dữ tợn vô cùng. Ra tay đi, xem các ngươi che ngày phái tương lai người thừa kế có thể, trong tay ta sống quá mấy chiêu. Chu Nghe Tuyết từ từ nói. Trịnh Long Tinh phát điên, nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm nhổ ra một thanh cường đại bảo binh, giống to nói, khai tức thì, bảo binh bộc phát ra cường đại khí tức. Phanh một tiếng, đón lấy a hét thảm một tiếng. Chu Nghe Tuyết một cái tát đảo qua đi, bảo binh vỡ vụn, Trịnh Long Tinh như là lưu tinh đồng dạng bị đập bay, biến mất ở chân trời. Tất cả mọi người thoáng cái há hốc mồm, Trịnh Long Tinh tại một đời tuổi trẻ là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là, cùng Chu Nghe Tuyết tương so với, cái kia thật sự là xê xích nhiều xa, Chu Nghe Tuyết một cái tát đem hắn đập bay rồi. Đây cũng không phải là Trịnh Long là quá yếu, mà là Chu Nghe Tuyết quá mạnh mẽ, ngày đó tại Vãn Vân Tông Sơn Môn, nàng thế nhưng mà một vị đồ trưởng lão như tàn sát cầu đồng dạng nghịch thiên nhân vật, tự là ở đây trưởng môn tông chủ, cũng không dám nói sao nàng cường. Lần sau che ngày phái cầu hôn, tìm một cái bên trên được mặt bàn người đến, nhân vật như vậy, cũng muốn lấy ta. Chu Nghe Tuyết lạnh lùng địa đối với che ngày phái trưởng môn nhân nói ra. Che ngày phái trưởng môn một dậm chân, chạy vội mà đi, đi cứu đồ đệ của hắn. Yến Thập Tam nghe xúc rảnh rỗi đã từng nói qua, trước kia che ngày phái đã từng hướng Vãn Vân Tông đề cập qua thân, dục lại để cho bọn hắn truyền nhân lấy Chu Nghe Tuyết, thật không ngờ, lúc này đây che ngày phái lại vẫn nghĩ đến cầu hôn. Yến Thập Tam không khỏi cảm thấy thống khoái. Hắn nếu là biết rõ một kiện sự này, vừa rồi tự không hạ thủ lưu tình, đem Trịnh Long Tinh chụp chết. Dùng đập ai tìm ta đổ đệ phiền toái, tự là tìm ta gây phiền phức. Chu Nghe Tuyết ánh mắt lạnh lùng quét qua ở đây, sở hữu chư đại môn phái thiên tài liếc, phiêu nhiên mà đi. Đưa mắt nhìn Chu Nghe Tuyết rời đi, Vương Mãnh không khỏi thè lưỡi, như vậy sư phụ, thật là sinh mãnh liệt, bao che khuyết điểm hộ đến trình độ như vậy, thật sự là ít có. Cái này một đôi thầy trò, đều là sinh mãnh liệt người, ai gây ai không may. Việc rất nhỏ, lại để cho chư vị tăng thêm chê cười. Lục Không Âm bất đắc dĩ, cười khổ địa đối với ở đây chư đại môn phái đại nhân vật nói ra. Ở đây chư đại môn phái đại nhân vật im lặng, một cái hung hăng càn quấy vô cùng đồ đệ, coi trời bằng vung, sự tình gì cũng dám làm được, một cái nghịch thiên vô cùng sư phụ, vô cùng bao che khuyết điểm, như vậy thầy trò, thật đúng là trèo lên đúng. Diệp cô nương, bất quá, chuyện của ngươi cũng không phải khó giải. Trước khi đi... Yến Thập Tam cười cười, đối với vẫn ngồi như vậy bất động Diệp Mộng Thu nói ra. Yến huynh có thể có phương pháp. Lúc này, Diệp Mộng Thu nhìn thẳng vào Yến Thập Tam. Trên thực tế, trong nội tâm nàng rất khiếp sợ. Nàng khiếp sợ không phải Yến Thập Tam hung hăng càn quấy, mà là Yến Thập Tam làm sao biết một kiện sự này. Có thể. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không phải ta Yến Thập Tam nói bốc nói phét, nhưng, ta hay là muốn nói, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ ta Yến Thập Tam, không ai có thể giải. Trừ phi ngươi tiểu sơn cổ tông đạo tổ trùng sinh. Đương nhiên, Diệp cô nương dù sao không là chúng ta Vãn Vân Tông đệ tử, có phải không? Bầu trời sẽ không rớt bánh nhân, nếu như quý tông cảm thấy hứng thú, có thể cùng chúng ta tông chủ nói chuyện điều kiện. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam liền mang theo Vương Mãnh, súp rảnh rỗi phiêu nhiên mà đi, lưu lại gây dường như biết được suy nghĩ Diệp Mộng Thu. Ta cũng tin tưởng, chỉ sợ, trừ hắn ra như vậy yêu nghiệt, không ai có thể giải. Cuối cùng, Lam Vũ Yến cũng không khỏi nhẹ nhàng mà nói ra. Nhìn Diệp Mộng Thu liếc, cũng đi nha. Lam Yến Vũ như vậy tin tưởng Yến Thập Tam, bởi vì nàng chẳng lẽ cũng là Yến Thập Tam cởi bỏ. Huynh đệ, ta không rõ, làm sao ngươi biết Diệp Tiên Tử luyện không phải Tiểu Sơn cổ tông Tiểu Sơn, hỏi sách đâu này. Ta một mực đều cho rằng nàng là tu luyện trong lúc này tuyệt học. Tại trên đường trở về, Vương Mãnh khó hiểu nói, bởi vì, sau lưng nàng có tiên quang, loại này tiên quang các ngươi nhìn không tới. Yến Thập Tam nói ra, Vương Mãnh lại không khỏi hỏi. Vậy ngươi tại sao lại có thể chứng kiến? À, ta biết rõ, ngươi nhất định là theo sách cổ bên trên chứng kiến. Không cần Yến Thập Tam trả lời, Vương Mãnh đều có thể trả lời rồi, mỗi lần hắn đều là trả lời như vậy, có khi, hắn đều không thể nào tin được, nhưng, lại tìm không thấy càng có lực chứng cứ đi hoài nghi. Yến Thập Tam cười cười, trong đó bí mật, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Vương Mãnh rồi. Ngũ công Di Sơn Tiên Quyết là công pháp gì? Rất lợi hại phải không? Một mực không nói chuyện súp rảnh rỗi không khỏi xen vào nói đạo. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nói ra, rất lợi hại, đây là rất cổ xưa công pháp, truyền cho hồng hoang viễn cổ, thậm chí có truyền thuyết nó là tiên nhân lưu lại tuyệt học. Nói không chừng, Diệp Mộng Thu thật sự có cơ hội trở thành thứ hai búa tổ, trở thành muôn đời đến nay, đạo tổ truyền thừa phía dưới thứ hai đạo tổ. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Vương Mãnh cùng súp rảnh rỗi không khỏi chịu chấn động. Yến Thập Tam biết rõ Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết. Nguyên nhân rất đơn giản, ở kiếp trước Linh Lung Cổ hướng bắn tổ, cũng từng tu luyện qua cái này một loạt tiên quyết. Nghe Linh